Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427, thiên kim hiếm thấy vệ đội. Lý Thái đối với bên người Lý Thiên Minh nói, cùng mọi người nói một chút đi, cái gì mới là nhị thập bát tinh tú, miễn cho đại gia trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nghe được Lý Thái, Lý Thiên Minh gật gù về sau. Liền cùng mọi người nói lên, cái này nhị thập bát tinh tú nguyên do, cái này nhị thập bát tinh tú tổ kiến, là ở Mặc Châu Thành khởi công xây dựng đồng thời bắt đầu. Lúc đó Lý Thiên Minh nhận được Lý Thái mệnh lệnh, để cho chiêu mộ một phần đặc thù nhân tài, yêu cầu những người này nhất định phải thân thể cường tráng. Tuổi tác không thể thấp hơn 14 tuổi, không thể cao hơn 18 tuổi. Hơn nữa phải là tử nhưng mà một thân không hề lo lắng. Trải qua một đoạn thời gian chiêu mộ, Lý Thiên Minh tổng cộng vì là Lý Thái tìm tới hơn 100 người. Cuối cùng ở Lý Thái tầng tầng sàng lọc phía dưới, tổng cộng chỉ còn dư lại 27 người. Sau đó Lý Thái bắt đầu giảng dạy bọn họ võ nghệ, đem võ đăng mật điển toàn bộ truyền thụ cho cái này 28 người. Trong đó tự nhiên bao quát Lý Thiên Minh ở bên trong. Những người này, ban ngày có Lý Thiên Minh mang theo bọn hắn huấn luyện. Buổi tối có Lý Thái vì bọn họ chuẩn bị tắm thuốc, ngâm thân thể, điều này làm cho bọn họ tiến bộ tiến triển cực nhanh. Võ công cũng lấy nhanh chóng tốc độ tăng lên, thế nhưng là bọn họ nào biết đâu, cũng không phải là bọn họ ngộ tính tốt bao nhiêu, mà là Lý Thái lén lút. Đối với bọn họ sử dụng giao cho tuyển hạng, cho nên mới sẽ làm bọn họ, ở trong thời gian ngắn, nắm giữ võ đang bí điển toàn bộ võ công. Thế nhưng nhị thập bát tinh tú huấn luyện, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, bọn họ chịu đựng là vạn độc xâm thể, là từ Hoa Nam tự mình phụ trách huấn luyện. Đương nhiên Lý Thiên Minh cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Mỗi ngày ấy cũng đều đang chịu đựng Hoa Nam ngược đãi. Bọn họ không biết chính mình bên trong qua bao nhiêu lần kịch độc, có bao nhiêu lần từ Diêm Vương ra cửa, bị Hoa Nam cho kéo trở về. Cuối cùng những người này trở thành bách độc bất xâm thân thể. Đối với cái gì độc thuốc đều có bản năng miễn dịch năng lực. Đây cũng là Lý Thái để bọn hắn chịu đựng kịch độc xâm thể nguyên nhân. Nghe tới Lý Thái huấn luyện nhị thập bát tinh tú, có chút cùng đường môn huấn luyện bất tử quân, đồng xuất một triệt, thế nhưng giữa hai người nhưng có bản chất khác nhau. Đó chính là nhị thập bát tinh tú, có chính mình năng lực suy nghĩ, bọn họ còn là một cái hoàn chỉnh người, cũng không phải là dường như đường môn hắn luyện chế bất tử quân như vậy. Đã đánh mất người mình tính, sau đó Lý Thái lại để cho nhị thập bát tinh tú với ai mặc môn các nhà học tập mặc môn sở hữu tri thức, đồng dạng lén lút dùng giao cho tuyển hạng để bọn hắn nhanh chóng nắm giữ những thứ này. Trải qua đủ loại này lịch luyện cùng gian vặt, dùng trọn gần 3 năm nhiều thời gian, cái này nhị thập bát tinh tú mới xem như công thành viên mãn. Thế nhưng dù vậy, nhị thập bát tinh tú cũng không thể tới vô ảnh, đi vô tung, để bọn hắn nắm giữ phần này năng lực nguyên nhân. Đó chính là Lý Thái được tùy ra âm dương thuật. Cái này nhà ai âm dương thuật, không chỉ có riêng chính là người ta xem phong thủy, tuyển mồ đơn giản như vậy, vậy cũng tuyệt đối là một môn bác đại tinh thâm tri thức. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ âm dương thuật, liền có thể mượn âm dương ngũ hành mà ẩn độn chính mình thân hình. Thế nhưng chỉ là ẩn độn, cũng không phải thật sự là biến mất. Hậu thế đảo quốc ninja tập luyện chính là cái này âm dương thuật, chỉ bất quá bọn hắn được âm dương thuật thực sự không phải là hoàn chỉnh, cho nên mới biết luyện ra không ra Ngô Gia Khoai ninja tới. Mà Lý Thái nắm giữ âm dương thuật là tới bắt nguồn từ Tùy gia gia chủ Tùy Minh Dương. Cái này Tùy Minh Dương tuy nhiên không đem âm dương thuật luyện đến cực hạn, thế nhưng hắn nhưng nắm giữ lấy toàn bộ âm dương thuật. Vì lẽ đó Lý Thái lợi dụng phục chế tuyển hạng, đem chọn vốn âm dương thuật, biến thành tự mình biết. Sau đó Lý Thái lại tùy theo từng người, đem thích hợp bọn họ âm dương thuật, giao cho nhị thập bát tinh tú. Đương nhiên vì là che đậy người tai mục đích, Tùy Minh Dương cũng từng tự mình giáo dục quá nhị thập bát tinh tú âm dương thuật, hơn nữa còn là không hề tư tàng dốc túi dạy dỗ. Như vậy mới khiến cho Lý Thái được cái này 28 vị vô địch thiếp thân thị vệ. Bất quá Lý Thiên Minh cũng không biết đem chuyện này đầu đuôi nói cùng mọi người. Hắn biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đương nhiên hắn cũng không biết Lý Thái là dùng giao cho công năng mới khiến cho bọn họ ở trong thời gian ngắn trở nên cường hãn như vậy. Nghe xong Lý Thiên Minh giới thiệu, Từ Lương không khỏi giật mình nói, như vậy một nhánh thần bí vệ đội, phòng trừng toàn bộ thiên hạ, trừ Ngụy Vương ra, tuyệt đối không người có thể đủ huấn luyện ra. Vậy còn cần ngươi nói, cùng cha ngươi rất tốt học, chỉ toàn học những này phí lời. Nếu như không có cường đại Mặc Môn, coi như là chủ công lợi hại đến đâu, chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Trình Thiết Nghiêu một mặt xem thường, nhìn Từ Lương nói, lần này Tam Ca nói không tệ, nếu như không có Mặc Môn các nhà to lớn, e sợ cái này nhị thập bát tinh tú cũng không thể thành công. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Lý Thái vì sao đột nhiên muốn huấn luyện một nhánh quỷ dị như vậy hộ vệ bộ đội đâu? Ở trong mắt người khác, Lý Thái có được huyết tích tử bảo hộ, vậy tuyệt đối có thể để cho Lý Thái đứng ở thế bất bại. Bất kỳ người nào cũng không thể xúc phạm tới mảy may. Thế nhưng Lý Thái trong lòng mình rõ ràng, huyết tích tử này, chính mình hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không có khả năng chính thức trở thành chính mình vệ đội. Trong những ngày sau từ bên trong, Lý Thái đến cùng sẽ gặp phải cái gì, liền chính hắn cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó Lý Thái cần gấp một nhánh, có thể bảo vệ mình người yêu vệ đội. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu sinh huấn luyện nhị thập bát tinh tú suy nghĩ. Cùng lúc đó, còn có mặt khác một nhánh, toàn bộ từ nữ nhân tạo thành vệ đội, cũng hoàn thành huấn luyện. Chi kia nữ tính tạo thành vệ đội, bị Lý Thái mệnh danh là giao trì, là chuyên môn phụ trách Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa các nàng an toàn, mà tồn tại một đội bóng dáng vệ đội chủ công. Nếu như có thể dùng cái này cách nào huấn luyện được một nhánh quân đội, đây chẳng phải là một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Tần Hoài Ngọc ngẫm lại về sao, đối với Lý Thái nói, đại ca nghĩ đến ngược lại là đơn giản. Như vậy một nhánh binh sĩ, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể được? Bản vương lúc đó tuyển gần 100 người, cuối cùng chỉ lấy được cái này nhị thập bát tinh tú. Bất quá cái này còn chưa không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là bản vương ở mỗi người bọn họ trên thân tiêu hao bạc không xuống 5.000 lạng. Lý Thái một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với Tần Hoài Ngọc nói, đây cũng không phải là Lý Thái đang hư trương thanh thế, càng không phải là Lý Thái ở nói ngoa, bởi vì Lý Thái mỗi ngày chuẩn bị cho bọn họ tắm thuốc, trong đó sử dụng dược tài liền giá cả không ít. Hơn nữa Hoa Nam vì bọn họ kịch độc xâm thể thời điểm cần thiết độc dược cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đương nhiên cái này còn chưa bao quát Lý Thái cái kia người khác không nhìn thấy tổn thất, đó chính là Lý Thái tại đây 28 người trên thân không biết dùng đi ít nhiều thế lực trị. Nghe được Lý Thái, La Thông không khỏi vừa cười vừa nói, như vậy trong lòng ta liền thăng bằng nhiều. Bằng không chủ công dùng thời gian 3 năm đào tạo ra nhị thập bát tinh tú là có thể hoàn ngược ta La gia, thế thế đại đại huấn luyện Yến Vân thập bát kỵ, vậy thì có một điểm quá đả kích người. Nghe được La Thông, mọi người không khỏi cười ha ha. liền ngay cả đi theo La Thông bên người Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng không khỏi lộ ra nụ cười, bởi vì lúc này bọn họ cảm thấy chính mình thua cũng không mất mặt, thậm chí cảm thấy phải cùng như vậy người giao thủ đều là một loại tam sinh khó cầu vinh hạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.